Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, ngoan. Chớ lộn xộn hai. Bất quá là một câu nói như vậy, tiểu thỏ liền ngoan ngoãn nằm ở ô tô chỗ ngồi phía sau. Khẽ động cũng không dám động. Ngoan. Trình Chi Ngôn cúi đầu hôn một cái nàng tinh xảo vành tai. Trong thanh âm mang theo một tia kiềm chế khàn khàn. Hắn trắng nõn thon dài đại thủ nhẹ nhàng đưa nàng góc áo hướng lên trên đẩy. Lộ ra nàng trắng nõn bụng nhỏ đến. Sau đó, cúi đầu, mờ nhạt cánh môi nhẹ nhàng hôn lên nàng mềm nhũn cái bụng. Đầu lưỡi vừa câu, lập tức nhắm chúng tiểu thỏ cười con người lên đến. Ô hô, người đừng hôn ta bụng. Thật nhột, tiểu thỏ nhịn không được đưa tay đẩy Trình Chi Ngôn bả vai. Nàng thứ nhất sợ Trình Chi Ngôn hôn nàng lỗ tai cùng cổ. Thứ hai liền sợ Trình Chi Ngôn hôn nàng bụng. Đặc biệt là hắn mềm nhũn lọn tóc xẹt qua trên bụng làn ra thời điểm. Thật giống như có người cầm một cái lông vũ tại cào nàng nhột một dạng. Ân, Trình Chi Ngôn thật thấp lên tiếng. Nhỏ vụn hôn dọc theo nàng bạch bạch cái bụng một đường đi lên trên. Ấm áp đại thủ đẩy ra đã bị hắn cởi ra ngực áo. Lộ ra nàng mềm nhũn đẫy đà đến. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy trước ngực mát lạnh. Vừa định mở miệng kinh hô thời điểm. Hắn ấm áp cánh môi đã ở nàng thân thể. Trong nháy mắt đó, liền phảng phất bị lôi điện đánh trúng một dạng. Tiểu thỏ nhịn không được thật thấp hừ một tiếng đi ra. Tiểu thỏ nhịn không được có chút cung đứng người lên. Trong miệng thật thấp thở hào hển hô háo. Đừng. Đây là tại trong xe a. Ân, Trình Chi Ngôn một bên hôn nàng một bên thấp giọng nói. Cho nên, mới vừa rồi là ở văn phòng, bây giờ là trong xe. Làm sao vô luận ở nơi nào, người đều hô đừng. Đó là bởi vì này cũng không phải bình thường địa phương có được hay không? Tiểu thỏ khắp khuôn mặt tràn đầy cũng là đỏ ửng, một đôi thủy nhuận đôi mắt thoải mái mà giống mèo một dạng híp lại. Thế nhưng là nàng tay nhỏ nhưng vẫn là càng không ngừng đẩy Trình Chi Ngôn bả vai nói. Chúng ta đi về nhà có được hay không? Nước chanh ca ca. À, không thích trong xe. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên. Một đôi tròng mắt thâm trầm phảng phất không thể thấy đáy giếng sâu đồng dạng. Ân, tiểu thỏ gặp hắn rốt cục cũng ngừng lại. Lập tức thở dài một hơi. Tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Trình Chi Ngôn mờ nhạt khóe môi câu lên một vòng đẹp mắt đường cong. Trong thanh âm mang theo một tia dụ hoặc từ tính nói. Là ai mỗi lần uống say về sau. Liền dùm beng lấy la hét phải cùng ta xe chấn động. Tiểu thỏ đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn xem hắn nói. Dù sao không phải ta. À, thật không phải ngươi. Trình Chi Ngôn hai tay đè lại cổ tay nàng. Đưa nàng cố định tại ghế sau xe bên trên. Một đôi tròng mắt trong suốt nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Tà mị cười hỏi. Không, không phải. Tiểu thỏ nhìn xem hắn khóe môi mà nụ cười. Nhịn không được lại dùng sức mà nuốt nước miếng một cái. Lại tới. Nàng nước chanh ca ca lại lộ ra loại kia yêu nghiệt biểu lộ đến rồi. Cái kia, không bằng chúng ta thử một chút. Trình Chi Ngôn chậm rãi vừa nói. Một bên đưa ra một cái tay đến. Nhẹ nhàng câu dưới nàng quần short jean, nàng thuần bạch sắc quần xịp bên trong, lập tức liền lộ ra. Trình Chi Ngôn không có hảo ý cười, thon dài ngón tay ôm lấy nàng quần xịp bên trong biên giới. Sau đó nhẹ nhàng trượt tiến vào. Ngươi làm gì? Tiểu thỏ âm thanh run rẩy lấy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hắn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.